Siêu cấp thần cơ nhân, chương 629, trong cái chết tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên chính ở phía trước, càng chạy càng nhanh, lại đột nhiên chứng kiến một đoàn hồng vân theo dưới núi cuồng quyển mà lên. Hách lại chính là một ít đầu giống như mã phi mã, giống như con lừa, không phải con lừa dị sinh vật. Trần Nhiên hoảng sợ dừng lại. Nhưng là đầu kia dị sinh vật cũng đã lao đến, đối với Trần Nhiên trực tiếp tự là một đầu đụng tới. Trần Nhiên tóc bạc đứng đấy, trên người mây trôi tràn ngập, một bước đạp không dựng lên, vọt thẳng lên hơn 10 thước, tránh qua, tránh né đầu kia dị sinh vật trùng kích, trên không trung làm như bồ câu giống như nghiêng người, lần nữa lăng không chạy trốn ra ngoài. Mấy cái lên xuống là đến dị sinh vật sau lưng hơn 10 mét địa phương. Không hề dừng lại, lại hướng dưới núi tiếp tục chạy như điên dựng lên. Cái này tất cả động tác đều ở trong điện quang hỏa thạch. Công tác liên tục trôi chảy kinh người. Trần gia thân pháp thật là đáng sợ. Đầu kia dị sinh vật lại không có chút nào dừng lại. Không để ý đến Trần Nhiên, tiếp tục phóng tới nữ hoàng phóng đi. Trong lỗ mũi đều phún ra màu đỏ mây trôi, nữ hoàng trong mắt tử hoa lưu động, trên người càng là tiên khí lưu chuyển, bộ pháp biến ảo tầm đó, cứ thế mà cùng cái kia dị sinh vật giao thoa mà qua. Tiếp tục hướng về dưới núi mà đi, mà cái con kia dị sinh vật lại như là quyết định nữ hoàng giống như. Quay đầu tự tiếp tục hướng về nữ hoàng đuổi tới. Đối với những khác người liền nhìn cũng không nhìn liếc, Hàn Sâm lập tức nhíu mày, thoạt nhìn xấu nhất tình huống đã xảy ra, nữ hoàng không biết dùng phương pháp gì đem cái con kia dị sinh vật hấp dẫn tới. Nhưng là cái con kia dị sinh vật lại quyết định nữ hoàng, căn bản sẽ không cùng quạ đen phát sinh xung đột, cảnh này khiến tình huống của bọn hắn càng thêm không xong. Đằng sau lại có một người bị giết chết. Tiếng kêu thảm thiết khiến lòng run sợ. Tất cả mọi người đã sinh lòng tuyệt vọng. Đột nhiên, Hàn Sâm chứng kiến nữ hoàng quay người hướng một mặt khác chạy như điên. Đã đi ra lộ tuyến của bọn hắn. Thoạt nhìn là muốn đem cái con kia dị sinh vật dẫn đi. Hàn Sâm nao nao, sau đó lập tức hướng về nữ hoàng bên kia vọt tới. Hàn Sâm phía sau những người kia. Nhưng cũng không dám giống như Hàn Sâm đuổi theo cái con kia dị sinh vật chạy. Y nguyên hướng phương hướng dưới chân núi chạy. Hàn Sâm cũng mặc kệ bọn hắn. Truy ở đằng kia thất hồng vân con la đằng sau. Tận khả năng tăng thêm tốc độ đuổi theo mau. Hồng vân con la tuy nhiên khủng bố. Nhưng là hành động của nó ít nhất còn có thể nhìn qua gặp tránh mở. Mà quạ đen công kích nhưng căn bản trốn không thoát. Hiện tại có hồng vân con la truy của bọn hắn, con quạ đen kia rất có thể tựu cũng không lại đuổi tới, mà là truy hướng còn lại mấy cái bên kia người. Đây chính là bọn họ duy nhất đường sống. Tại như vậy nguy cơ dưới tình huống, nữ hoàng lại vẫn có thể nghĩ ra như vậy trong cái chết tìm đường sống một con đường sống. Lại để cho Hàn Sâm đều có chút giật mình. Nữ hoàng trường thi năng lực ứng biến xác thực rất mạnh. Nữ hoàng ở phía trước chạy, hồng vân con la ở phía sau truy, Hàn Sâm thì là truy tại hồng vân con la đằng sau. Hai người một thú rất nhanh sẽ cùng Trần Nhiên bọn hắn kéo dài khoảng cách, biến mất ở trụ trời thần sơn khác một bên. Con quạ đen kia vậy mà thật không có đuổi tới, mà là tiếp tục thẳng hướng những người khác. Hiển nhiên là đem nữ hoàng cùng Hàn Sâm tặng cho này đầu hồng vân con la. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, bọn hắn vậy mà thật sự đã tìm được một con đường sống. Này đầu hồng vân loa tử hiển nhiên so quạ đen muốn kém một chút. Tuy nhiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chắc là không biết như quạ đen như vậy đột nhiên biến mất. Hết thảy tất cả hành động vẫn là có thể dự đoán. Nữ hoàng lợi dụng dịch thiên thuật không ngừng, tẩu vị, biến hướng, tránh thoát hồng vân con la một lần lại một lần trùng kích. Tuy nhiên không thể chống lại, lại sẽ không biết bị trực tiếp đập phát chết luôn. Hàn Sâm ở phía sau chạy trước chạy trước. Đột nhiên chứng kiến cái con kia Hồng Vân con la trên người Hồng Vân tăng vọt. Đưa nó cả người đều bao bọc ở Hồng Vân bên trong. Như là một thớt do Hồng Vân tạo thành tuấn mã tựa như. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Bốn vó dùng sức, trực tiếp thoát ra hơn 10 thước. Thoáng cái là đến nữ hoàng sau lưng. Bất thình lình ra tốc. Lập tức phá vỡ nữ hoàng tiết tấu. Do nữ hoàng lâm vào trong nguy cơ. Tuy nhiên vẫn là có thể miễn cưỡng dĩ thân pháp trèo trống. Không có bị Hồng Vân con la làm bị thương. Nhưng là cũng không có năng lực lại tiếp tục đào tẩu. Chỉ là liều mạng trốn tránh. Hơn nữa nhìn bắt đầu tình huống phi thường không ổn. Hàn Sâm xoay người từ đỏ vân con la trên không nhảy tới. Trên không trung thời điểm triệu hồi ra khổng tước liên nỏ. Đem bao tên bên trong rét thép mũi tên cất vào đi. Đối với Hồng Vân con la tửu là 333 liên xạ 3 mũi tên. Ba con rét thép mũi tên hóa thành ba đạo lãnh mang. Trực tiếp bắn chúng gần trong gang tấc Hồng Vân con la. Mà Hàn Sâm rơi trên mặt đất về sau. Nhìn cũng không nhìn kết quả. Tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Hồng Vân con la đau đớn mà rên lên một tiếng. Ba chi rét thép mũi tên đánh vào trên người của nó. Trực tiếp bị lực lượng kinh khủng đụng nát nổ vỡ ra. Mặc dù không có thể xé rách Hồng Vân con la ra thịt. Tuy nhiên lại khiến nó bị đau phát ra tiếng kêu thảm. Hồng Vân con la trong mũi nộ khí phụt lên. Tức giận quay người hướng về Hàn Sâm đánh tới. Một mảnh kia Hồng Vân thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Chỉ là hai, ba bước tầm đó cũng đã vọt tới Hàn Sâm sau lưng. Hàn Sâm bộ pháp sẽ không kém hơn nữ hoàng. Nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ có thể dừng lại cùng Hồng Vân con la quần nhau. Nữ hoàng lúc này thời điểm cũng đuổi theo. Theo bên cạnh lách đi qua. Chạy ra một khoảng cách về sau. Phát ra một tiếng cùng lúc trước tương tự chính là thét dài. Hồng Vân con la nghe được cái kia trường tiếng khóc. Hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ ngầu. Cũng không để ý tới nữa Hàn Sâm. Lại hướng về nữ hoàng vọt tới. Hai người tuy nhiên cũng không phải Hồng Vân con la đối thủ. Nhưng là ở hai người liên lụy dưới. Lại làm cho cái kia Hồng Vân con la mệt mỏi. Du tẩu cùng giữa hai người. Kết quả cũng không thể làm bị thương hai người bọn họ. Trái lại bị hai người càng mang càng xa. Thế nhưng mà Hàn Sâm cùng nữ hoàng cũng thoát không nổi nó. Thằng này da dày thịt béo vô cùng. Công kích của bọn hắn đối với nó cũng căn bản không có ích lợi gì. Muốn lấy tốc độ bỏ qua tự nhiên cũng là không thể nào đấy. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vạn nhất con quạ đen kia giết hết nhân chi sau quay đầu lại giết tới. Như chúng ta là chỉ còn đường chết. Hàn Sâm đối với nữ hoàng hô một câu. Không có cách nào. Nữ hoàng mặt không thay đổi đáp một câu. Còn nhớ rõ cỗ kia thủ sơn thần khuyển chi cốt sao? Phương viên ngàn mét ở trong không có dị sinh vật có can đảm tới gần. Có lẽ chúng ta có thể đi thử một lần. Hàn Sâm còn nói thêm. Được, nữ hoàng cũng không có dây dưa dài dòng. Hơi chút cải biến phương hướng. Hướng cái con kia thủ sơn thần khuyển chi cốt chạy tới. Tuy nhiên hai người cũng không biết nơi đó là không là có thể xua đuổi siêu cấp thần sinh vật. Bất quá lại là một cái cơ hội. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng chính mình đuổi tới đó trước khi. Quả en sẽ không giết con người toàn vẹn theo đuổi bọn hắn. Về phần cái này Hồng Vân con la. Tuy nhiên thập phần hung mãnh. Nhưng là hai người phối hợp phía dưới bảo vệ tánh mạng còn là không có vấn đề. Bởi vì hai người đã thoát ly lúc lên núi con đường. Tha một vòng chạy xuống núi. Chỉ có thể tính ra một cái vị trí đại khái tiến lên. Khá tốt trên đường đi Hồng Vân con la thỉnh thoảng phát ra tức giận giống lên một tiếng. Bị hù khác dị sinh vật nhau nhau chạy thục mạng. Đến lúc đó lại để cho nữ hoàng cùng Hàn Sâm bớt nhiều phiền toái. khá tốt bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Thẳng đến bọn hắn chứng kiến phía trước to lớn màu xám cốt cách ẩn hiện thời điểm. Con quạ đen kia cũng chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nhưng khi Hàn Sâm nhảy vào thủ sơn thần khuyển chi cốt ngàn mét khoảng cách ở trong thời điểm. Cái kia thất hồng vân con la cũng không có đình chỉ truy kích. Không chút lựa chọn trùng kích vào ra. Lại để cho Hàn Sâm cùng nữ hoàng đều âm thầm nhíu mày. Cách chương.